Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 230, kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân 2. La Linh nhìn tôi, có phần do, dự, cô chủ, bây giờ đã muộn rồi, bên ngoài còn có tuyết rơi nữa, hay, cô chờ cậu chủ tắm rửa xong rồi gì, cùng cô ạ, không cần đâu, tôi ra khỏi phòng khách bỗng, nhìn thấy hai vệ sĩ đứng trước cửa, như thể thần giữ cửa vậy, mặt tôi. Không khỏi lạnh xuống, tránh ra đi, hai người kia không nói gì. La Linh đã lên tầng gọi Phó Thắng Nam rồi, tôi nhíu mày, sự tức giận trào dâng trong lòng, nhưng hai tên to, khỏe thế này sao tôi có thể địch, nổi, bọn họ không nhúc nhích, chút nào chặn đường di của tôi. Không lâu sau, Phó Thắng Nam xuống tầng, trên người anh, mặc áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước, thấy tôi quần áo giày dép, chỉnh tề rồi anh nhíu mày. Em, muốn đi đâu, đi ra ngoài, để làm gì, tôi có chút phiền não. Khám, bệnh, anh mím môi, lát nữa tôi gọi, Tuấn Anh tới đây, em lên nghỉ ngơi. Trước đi, không cần đâu, tôi mờ, miệng, em muốn tới bệnh viện, thi thể của Cố Diệp Hàn bị mang. Đi rồi, anh ta không có người thân, người duy nhất có thể chôn cất anh ta chính là Phó Bảo Hân. Nhưng chắc chắn anh không muốn, đâu, mấy chuyện này chỉ có thể do, tôi làm, gương mặt Phó Thắng Nam, chìm trong u ám, đôi môi với độ. Phòng tỉnh tế giờ đây nghiêm nghị, không gì sánh bằng, em muốn đi, bệnh viện khám bệnh gì, là muốn, mướn danh nghĩa đi khám bệnh để, lo liệu hậu sự cho Cố Diệp Hàn sao, tôi nhìn anh cười nhạt, có, liên quan tới anh à, anh suýt thì bật cười, em, cảm thấy thế nào, Thẩm Xuân, hình em muốn ồn ào cũng phải có, mức độ thôi, chuyện của Cố Diệp, Hàn đã có cô xử lý rồi, còn có người, nhà họ Cố xử lý em đi để làm gì, em nhất định phải để cả thành phố. Này bàn tán chuyện em và Cố Diệp, Hàn thì em mới thỏa mãn hay? Sao, trong giây lát tôi bị lời nói của, anh làm cho không còn nói được gì. Nữa, trừng mắt nhìn anh một cái rồi, ngoan ngoãn quay về biệt thự. Anh đi đằng sau tôi, giọng nói nhẹ nhàng đi vài phần. Chuyện của Cố Diệp Hàn tôi sẽ cho người, đi xử lý em. Tôi chợt dừng bước quay đầu, lại nhìn anh, dư quang thấy sao? Lưng anh là cầu thang quanh co, nỗi bực dọc chưa tan tôi giơ. Tay lên đẩy anh xuống dưới anh, hoàn toàn có thể bám vào lan can, mà đứng vững, nhưng anh cứ, đứng im vài giây, rồi tự buông tay, lăn xuống, nhìn thấy dáng vẻ chật vật, của anh, nhưng hoàn toàn không, ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai bức người ấy. Tôi quay đầu lại, về thẳng, phòng ngủ, thay đồ ngủ xong, nằm lên, giường, anh mới bước vào, ánh mắt, u ám hơn vài phần, trên khóe, miệng và trán đều có vết máu, chân và khuỷu tay cũng bị thương, chỉ liếc mắt một cái tôi thu lại. Ánh mắt làm như không thấy gì mà, chuẩn bị đi ngủ, Phó Thắng Nam cũng không, hề tức giận, chỉ là ánh mắt càng, ngày càng tối đi, anh đi tới gần, ngồi bên giường, giọng nói nặng nề, đứng dậy bôi thuốc cho tôi đi, tôi không nói gì, mở mắt ra, lạnh lùng nhìn anh, rồi lại nhắm mắt, lại, anh khom lưng vén chăn lên, thân thể cao gầy bao trùm lên, người tôi chóp mũi chạm vào trán, tôi, giọng nói trầm thấp văng vẳng, bên tai, không đau lòng sao, tôi mím môi, không mở miệng. Không đau lòng sao, có nhưng tôi biết với thân thủ của anh, mặc dù có ngã cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cùng lắm. Cũng chỉ xây sát một chút, thấy tôi im lặng khóe môi anh, cong lên thành nụ cười nhạt nhẽo. Có phải cảm thấy so với cái chết của Cố Diệp Hàn thì chút thương, tích này của tôi chẳng thấm vào, đâu, không đáng để cho em đau. Lòng tôi run rẩy có phần khó, chịu, tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không nhúc nhích ngược. Lại còn kéo tay tôi, 10 ngón tay, đan vào nhau, nụ hôn mang tính, xâm lược rơi xuống, anh vừa hôn vừa cắn khiến, cho tôi đau tới mức nhíu mày, nhưng tôi nhẫn nhịn không nói gì, dường như anh có ý định, muốn tối cầu xin nên động tác, càng ngày càng mạnh bạo, thời điểm em liều lĩnh ngăn, cản trước đầu xe, giây phút đó là, thật lòng, đúng không, anh hôn, tôi, vừa hôn vừa thở gấp, 10 ngón tay siết chặt chặt, tới mức khiến tôi khó chịu. Đối với Cố Diệp Hàn em thấy hồ thẹn hay là yêu, với tôi cũng thế hay sao? Sắc mặt anh thoạt nhìn có, chút thả lỏng anh híp mắt nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi mím môi, không muốn trả lời câu hỏi của anh tôi không phân. Biết được thế nào là yêu thế nào là áy náy, gần như tôi vẫn luôn mơ hồ. Thời gian im lặng càng lâu, nhiệt độ không khí càng giảm xuống, vẻ mặt anh ôn hòa càng, khiến người ta khó mà nắm được. Lâu sau anh thu lại ánh mắt. Cụp mắt lại, giọng nói trầm thấp, đầy tư tính, Thẩm Xuân Hinh, đã, bao lâu rồi chúng ta không làm, tôi nhíu mày theo bản năng, mờ miệng, Phó Thắng Nam em, không muốn, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh, Cố Diệp Hàn nằm trong vũng máu, trong lòng khó chịu tâm tình kích, Động giơ tay đẩy anh ra xa. Phó, Thắng Nam, em nói là em không? Muốn em không thích anh nghe. Không rõ à, anh nhíu mày, gương mặt anh. Tuấn bỗng trầm xuống, anh giơ tay. Xé áo choàng tắm trên người ra. Nuốt hết sự kháng cự của tôi vào. Trong miệng, thấy anh kéo quần áo trên. Người tôi co người lại trốn tránh. Theo bản năng, cổ, bởi vì không chú ý mà. Đầu tôi đụng vào tủ đầu giường. Âm ỉ đau, tôi lập tức nổi giận, không hề. Nghĩ ngợi mà nhấc chân đạp anh. Xuống giường, anh không hề. Phòng bị nên lăn xuống, bên dưới. Giường có thảm trải sàn, anh cũng. Không sao cả, anh thuận thế ngồi dậy, nhìn. Tôi vừa giận vừa buồn cười, bỗng. Không còn hứng thú nữa, nhìn tôi nói. Thẩm Xuân Hinh, em vậy mới tốt. Tôi ôm đầu, không để ý tới. Anh trừng mắt nhìn anh rồi nói. Phó Thắng Nam, anh mà còn. Đụng vào em nữa thì xem mọi. Chuyện còn đơn giản như bị đạp. Xuống giường không, nói xong, tôi kéo chăn bọc, chặt mình lại, nhắm mắt chuẩn bị, nghỉ ngơi, nhưng tôi không ngờ rằng, dù, tôi không làm gì, Phó Thắng Nam, vẫn trưng vẻ mặt không được thỏa, mãn ra mà nhìn tôi, lâu sau mới buồn bực chui vào phòng tắm. Đã xảy ra nhiều chuyện như, vậy tôi nhức đầu muốn điên, không thể nào ngủ nữa, mở danh bạ trong điện thoại, ra tìm kiếm, tôi gọi cho Thẩm Minh, Thành, người nghe điện thoại không, phải Thẩm Minh Thành mà là một. Người phụ nữ tôi nghe thấy giọng, nói xa lạ nhưng bỗng không muốn, để ý chỉ nói đơn giản, làm phiền, cô rồi, cho tôi gặp Thẩm Minh Thành, người phụ nữ kia ừ một tiếng, không nóng vội hỏi. Anh ấy đang, tắm, có lẽ 5 phút nữa là xong rồi, nếu như cô có thể tin tưởng tôi thì, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời, giúp cô, nếu như không được thì cô, đợi 5 phút sau gọi lại nhé, tôi ngừng một chút nói, phiền cô chuyển lời giúp tôi bảo, anh ấy để ý chuyện hậu sự của cô. Diệc Hàn, thêm nữa, xin anh ấy, giúp tôi để ý tới Phó Bảo Hân, cảm, ơn cô thầm không cần khách, khí, đối phương mở miệng giọng, nói vẫn dịu dàng như vậy, tôi nói cảm ơn rồi cúp điện thoại. Trong giây lát tôi không nghĩ, ra người phụ nữ đó là ai, đơn giản, tôi cũng không muốn xen vào, cúp điện thoại, không lâu sau, Phó Thắng Nam ra khỏi phòng, tắm, trên người còn hơi ẩm, lau khô, rồi anh mới trèo lên giường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cố tình trốn tránh anh, xoay người đưa lưng về phía anh trèo lên giường, kéo tôi vào, trong lòng tôi tránh né theo bản năng, cách chương.